Lệ tiên sinh à, đường tình duyên của ngươi thắm rồi. Chương 9, nhà người lạ. Góc truyện audio.com. Có hứng thú với cuộc sống riêng tư của tôi? Lẽ nào thích tôi sao? Âm điệu cuối trong giọng nói của hắn cao vút, nhẹ nhàng khiêu khích mà lại mê hoặc lòng người. Khiến Mạc Thanh Yên càng cảm thấy, người đàn ông này rất nguy hiểm, dường như lúc nào cũng tản ra luồng khí mê lòng người. Cô lắc lắc đầu, muốn gạt bỏ dung mạo của hắn trong đầu ra để lấy lại lý trí. Khiến mình rõ ràng mục đích lần này tới đây. À, trực giác của con gái mà thôi. Tôi không thích điều này ở cô. Khi nói chuyện, cô liếc mắt hắn, đang tìm cơ hội để thoát khỏi sự giam cầm của hắn. Chú ơi, chú đang chơi trò hôn sao? Một giọng nói ngọt ngào truyền tới. Hai người nhanh chóng ngồi thẳng dậy. Hơn nữa mỗi người ngồi một kiểu. Trước mặt trẻ nhỏ, họ đều không muốn bị hiểu lầm. Cũng không muốn làm hư trẻ nhỏ. Mạc Thanh Yên kéo lại quần áo. Ho nhẹ một tiếng, cô thấy Lệ Đình Tuyệt ở bên cạnh còn giả tạo hơn. Hắn cầm cuốn sách xem ngược, không khỏi cười lạnh một tiếng. Sau đó lườm hắn một cái. Người đàn ông này chỉ có Angela mới trị được hắn. Trước mặt cô thì không chút nhượng bộ. Đánh lộn cũng rất kiên quyết mà hiện tại lại hoạt bát như vậy. Angela chen vào, rồi nâng tay dụi mắt. Con buồn ngủ rồi, mọi người đều không để ý đến con. Mạc Thanh Yên không so đo với Lệ Đình Tuyệt. Mục tiêu hiện giờ chính là cho tiểu nha đầu đi ngủ. Sáng sớm mai sẽ đưa con bé về nhà. Sau này đối với Lệ Đình Tuyệt, nước sông không phạm nước giếng. Cô tắm cho Angela, nhưng khi tắm quần áo đều bị ướt hết. Buổi tối không thể mặc như vậy mà ngủ. Angela thay bộ váy công chúa màu hồng. Dụi mắt, mẹ ơi, quần áo của mẹ ướt rồi. Sẽ bị bệnh đó, mau cởi ra đi. Mạc Thanh Yên xoa đầu cô bé. Đây không phải do con quậy sao? Đồ nhỏ này, khi tắm có thể làm ướt hết cả phòng tắm. Chứ đừng nói đến quần áo của cô. Lúc này đột nhiên có tiếng gõ cửa. Angela lập tức lấy lại tinh thần. Chú ơi, chú vào đi. Mạc Thanh Yên thật sự muốn bịt miệng tiểu nha đầu này lại. Bộ dạng cô hiện giờ có khác gì không mặc quần áo đâu. Váy đều dính trên người. Toàn bộ cơ thể đều lộ ra. Lệ Đình Tuyệt đẩy cửa vào. Nhìn thấy cô gái đều ướt hết. Cái miệng không nhịn được khêu gợi. Cơ thể khá ổn, chú ơi, Angela không ngoan, đã làm ướt hết quần áo của mẹ. Gì, cô bé quấn chăn lại, biết mình đã sai, Mạc Thanh Yên quay đi, lưng hướng về phía hắn. Chúng tôi phải ngủ rồi, anh mau ra ngoài đi. Người đàn ông này thật sự đáng ghét, nhìn thấy bộ dạng như vậy của cô. Nếu là người đàng hoàng chắc chắn sẽ không đi vào. Lệ Đình Tuyệt vào Angela nói lời chúc ngủ ngon. Để chiếc áo sơ mi trắng trên giường. Ở đây không có quần áo con gái. Đêm nay cô chỉ có thể mặc chiếc này. Mạc Thanh Yên nhìn chiếc áo. Tuy không tình nguyện mặc. Nhưng lúc này, cô không có cách nào khác. Cô cầm chiếc áo đi vào phòng tắm. Thoải mái tắm nước nóng. Tắm xong, cô thấy thật thoải mái. Nhưng tiểu nha đầu kia lại làm quần áo của cô ướt từ trong ra ngoài. Nội y cũng không mặc được. Cô giặt rồi vắt trong nhà tắm. Khi ra khỏi phòng tắm, phát hiện tiểu nha đầu không ở trên giường. Khuôn mặt bỗng trở nên kinh hoàng. Trên háo sắc đó chắc sẽ không có tình cảm với trẻ con chứ. Cô vội vàng chạy tới phòng của Lệ Đình Tuyệt. Lấy chân dập cửa, nhìn thấy một lớn một bé trên giường đều quay đầu nhìn cô. Lệ Đình Tuyệt không giống như cô tưởng tượng là đang bắt nạt con gái cô. Mà là đang đọc truyện trước khi ngủ. Dì ơi, trước khi vào phải gõ cửa chứ. Chấm, Angela hoàn toàn không ngờ mẹ mình lại không lịch sự như vậy. Hy vọng chú đẹp trai không để ý thì tốt. Ta, cô hơi xấu hổ, khiến người khách nghĩ xấu rồi Angela. Con theo ta đi ngủ. Angela lăn lộn trên giường. Dì ngủ ở giữa, cách chương.